Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, giám sát chụp tới zombie. 1. Ngày 12 tháng 3, đêm khuya, Bình Giang thị 110 nhận được một cái điện thoại báo cảnh sát. Báo án người tự xưng là vào thành đưa đồ ăn dân trồng rau. Đường tắt đường cao tốc trạm thu phí phụ cận một đầu tỉnh đảo lúc mắt thấy cùng một chỗ đáng sợ. Hung sát án, vụ án phát sinh lúc hắn đang lái xe. Đột nhiên nghe được ven đường lùm cây bên trong truyền tới một nữ nhân trẻ tuổi khàn cả giọng tiếng. Thét chói tai, lúc ấy trời đã tối. Căn bản thấy không rõ đến cùng phát sinh tình huống như thế nào. Tiếng kêu kia càng làm cho người rùng mình. Dân trồng rau ngừng xe, lại không dám lập tức xuống xe. Hắn do dự 5-6 phút. Nữ nhân tiếng kêu cũng kéo dài 5-6 phút. Dân trồng rau cuối cùng lấy dũng khí, cầm lên trên xe một cái xẻng sắt xuống xe. Tiếng kêu lúc này im bặt mà dừng. Tay hắn vác lên thuổng sắt, nơm nớp lo sợ đi tới rừng cây. Mượn xuyên thấu qua ngọn cây ánh trăng, hắn đột nhiên trông thấy một nữ nhân không nhúc nhích ghé vào trong bụi cỏ. Quần cởi bỏ một nửa, trên mặt đất vẩy ra lấy loang lổ khối khối vết máu. Nữ nhân bên mặt gối lên trên mặt đất, tóc dài che khuất mặt của nàng. Dân trồng rau không biết nàng có phải là còn sống, dùng thuồng sắt vén lên che chắn mặt nàng tóc. Lập tức hồn phi phách tán, nữ nhân mặt bị xé nát, chỉ còn lại máu thịt be bét đỏ đỏ đỏ một đống. Một con bị móc ra con mắt, ngay tiếp theo một chút thịt nát treo ở hốc mắt bên ngoài. Dân trồng rau dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, lập tức một ủng ục đứng lên, cái xẻng cũng ném đi, một hơi trốn về trên xe, mới nhớ tới gọi điện thoại báo cảnh. Đáng tiếc, hung thủ gây án lúc dân trồng rau khoảng cách quá xa, căn bản không nhìn thấy hung thủ dáng dấp ra sao, thậm chí hắn liền hung thủ đều không có thấy tận mắt. Cảnh sát đuổi tới về sau, tìm tòi toàn bộ rừng cây, chỉ phát hiện một cỗ xe điện, không có tìm được hung khí cùng dấu vết của hắn. Sau đó, cảnh sát đang điều tra chuyện xảy ra đoạn đường giám sát lúc phát hiện một đoạn ghi chép vụ án phát sinh trải qua video. Lúc ấy, người bị hại cưỡi một cỗ xe điện, dọc theo đường cái từ tây hướng đông tiến lên. Phía trước chính là Bình Giang nội thành. Tại trải qua vụ án phát sinh kia phiến lùm cây lúc, nữ nhân ngừng xe, đẩy xe điện đi xuống đường cái, đi hướng rừng cây. Hành động này để rất nhiều cảnh sát không hiểu. Bỗng nhiên có nữ cảnh sát kịp phản ứng, nói nàng là có quá mót, muốn đi ven đường thuận tiện đi. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, giải thích của nàng hợp tình lý. Nhưng ngay sau đó, một cái quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở trong video. Người này mặc một bộ phế phẩm áo khoác, cưỡi một cỗ cũ xe điện, khoảng cách xe đẩy nữ nhân ước chừng 20 mét xa. Nữ nhân từ đầu đến cuối không có phát hiện người này tồn tại. Nữ nhân đẩy xe điện đi hướng rừng cây, người kia cũng xuống xe, cùng ở sau lưng nàng. Người này đi đường tư thái vô cùng cổ quái, nhất là tại trong video, thấy nhất là rõ ràng. Hắn hai chân cứng ngắc, giống như sẽ không ngẩng lên đồng dạng, trên mặt đất kéo lấy đi lên phía trước, hai cánh tay cũng cứng rắn rủ xuống trên bả vai phía dưới, cho người cảm giác thật giống như một khúc gỗ trên mặt đất xê dịch. Nhưng hắn đi đường tốc độ không chậm, cấp tốc kéo ngắn cùng phía trước nữ nhân khoảng cách, cùng với nàng tuần tự đi vào rừng cây, biến mất tại trong video. Đi ở phía trước nữ nhân không có chút nào ý thức được nguy càng ngày càng gần. Nàng vội vàng đi vào rừng cây, liền bắt đầu giải quần. Trong video ẩn ẩn có thể trông thấy nàng ngồi xổm ở một cái cây sau. Nhưng vào lúc này, nàng ngoài ý muốn xoay quay đầu, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Đột nhiên, quái nhân kia từ một cái cây sau lóe ra, đem nữ nhân ngã nhào xuống đất. Bởi vì có cây ngay trước, trong video thấy không rõ lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân bị gắt gao ép trên mặt đất. Tay đào chân đạp, quái nhân tựa hồ thân người cong lại ép ở trên người nàng công kích nàng. Video theo dõi nghe không được thanh âm. Từ hình ảnh bên trên nhìn, toàn bộ tập kích quá trình kéo dài ước chừng 5 phút. Nữ nhân kịch liệt giãy giụa khiến người ta cảm thấy nàng tựa hồ gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Dân trồng rau nghe được kêu thảm hẳn là vào lúc đó nữ nhân phát ra. Tập kích sắp kết thúc rồi. Nữ nhân không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Kẻ tập kích kéo lấy kia tư thế cổ quái rời đi rừng cây. Tìm được ném ở nửa đường xe điện. Cưỡi lên xe, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Về sau điều tra cho cảnh sát mang đến trước nay chưa từng có độ khó. Đầu tiên là camera giám sát khoảng cách xa xôi. Người bị hại cùng kẻ tập kích tướng mạo đều không cách nào thấy rõ. Mà lại, cái khác đoạn đường giám sát đều không có chụp tới hai người. Càng khiến người ta đau đầu chính là người bị hại trên thân không có tìm được bất luận cái gì giấy chứng nhận. Ngay cả điện thoại đều không có. Không cách nào quyền định hung thủ cùng người bị hại thân phận. Lại thêm chuyện xảy ra đoạn đường vắng vẻ. Hình cảnh đội 3 tháng đi vào trong thăm loại bỏ hơn 100 người. Từ đầu đến cuối không có kết quả. Cái này vụ án cũng đã thành một cọc án chưa giải quyết. Về sau vụ án này bị tin tức Linh Thông Bình Giang vãn báo phóng viên đào được. Viết một thiên văn chương phát biểu. Còn lên một cái bác người nhãn cầu danh tự zombie người giả tập nữ tử. Văn chương lần đầu dùng zombie, cái này Âu Mỹ kinh khủng mảng lớn bên trong lưu hành nguyên tố vì hung thủ mệnh danh. Còn thiên về miêu tả kẻ tập kích cổ quái đi đường tư thái cùng người bị hại bị ly kỳ thương thế. Đem một thiên phạm tội tin tức viết giống tiểu thuyết kinh dị đồng dạng. Để đám dân thành thị nửa tin nửa ngờ. Cảnh sát cũng không có như vậy sự tình tiến hành làm sáng tỏ. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Cái này một màn kinh khủng tại sau 3 tháng lần nữa trình diễn. Sau 3 tháng, Đinh Tiềm kẹp lấy sách vở đi vào Đông Hoa Đại học Tâm lý Học viện lớp học. Hắn giáo sư là lâm sàng y học bên trong bệnh tâm thần học. Không tính lôi cuốn ngành học, nhưng tuyển hắn khóa học sinh lại ít. Bởi vì Đinh Tiềm khóa tốt hơn, giảng bài cũng không câu nệ sách giáo khoa, cổ kim nội ngoại, trời Nam biển Bắc, giống thuyết thư đồng dạng, còn có không ít học sinh thuần túy là đến dự thính. Nhất là nữ sinh chiếm đa số, nghe nói Đông Đại bên trong không thiếu nữ sinh đều cho hắn viết qua thư tình. Không đến 30 tuổi liền thành đại học khách tọa giáo sư. Vẫn là Bình Giang thị chứ danh tâm lý sinh, tướng mạo càng là phong độ nhẹ nhàng, dạng này chất lượng tốt nam đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Hết lần này tới lần khác vẫn còn độc thân, khó trách rất nhiều nữ sinh ý nghĩ kỳ quái đâu, nhưng mà Đinh Tiềm hôm nay lại đụng phải một cái để đầu hắn đau đầu nữ sinh. Nàng hỏi Đinh Tiềm, lão sư, ngươi tin tưởng trên thế giới này có cương thi sao? Cương thi, chính là nước Mỹ trong phim ảnh những cái kia khắp nơi đi tới đi lui. Trông thấy người sẽ bắt liền cắn quái vật. Cái này à, ta trước uốn nắn ngươi một sai lầm. Đinh Tiềm mỉm cười nói, ngươi chỉ không gọi cương thi, mà là zombie. Cương thi cùng zombie là hai loại khái niệm. Cương thi là Trung Quốc trong truyền thuyết người sau khi chết sát khí trầm tích thể nội. Hoặc là hấp thu quá nhiều âm khí phát sinh thi biến. Gỗ có nhất định quỷ nguyên tố, mà zombie là chỉ người sống sờ sờ bị một loại nào đó virus hoặc là phóng xạ giết chết thần kinh não. Bộ, chỉ còn sót lại nguyên thủy hành vi năng lực một loại vật chết. Tục xưng người chết sống lại, nói một cách khác, bọn hắn là sẽ động thi thể, cuối cùng sẽ theo sao sao dần dần hư thối mà tiêu vong. Nếu như ngươi hỏi ta đến cùng có hay không zombie loại vật này? Không có ý tứ, ta là nghiên cứu tâm lý học. Cái này ngươi hẳn là đến hỏi sinh vật học lão sư.